Chương 47, Bắc Minh Dạ nổi giận 3. Chơi ạ, cái này Phệ Nguyệt Điện đến cùng đem Huyền Trọng Nguyệt nhìn trọng yếu bao nhiêu phái tới bảo vệ nàng? Người một cái là băng thổ song hệ nguyên tố sư, một cái là hỏa mộc song hệ nguyên tố sư, hơn nữa cũng là lục giai võ giả. Huyền Mộng cũng chỉ là một cái lục giai võ giả, có được hỏa mộc song hệ nguyên tố, chính là người đế đâu người xương tán thiên tài. Nhưng bọn họ bây giờ thấy cái gì hai cái thiên tài a? Hơn nữa hai người bọn họ thân thủ thoạt nhìn muốn so Huyền Mộng lợi hại nhiều. Người ta nhưng chỉ là tại bảo vệ một cái phế vật. Tất cả mọi người nhìn Huyền Mộng một chút, ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Cái này Huyền Mộng có phải hay không quá tự cho là đúng một chút? Nhìn một cái người ta nhiều điệu thấp tam trưởng lao thế mà bắt không được Ngũ tiểu thư. Mọi người ở đây sau khi cảm thán, liền nghe được một tiếng kinh hô, tiếng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Trọng Nguyệt vung vẩy lên truy thủ, chiêu chiêu liều mạng công kích lấy tam trưởng lão. Mà thân làm thất giai võ giả tam trường lão vậy mà liền chỉ có bị buộc đi cản công kích, mà không có cách nào vận dụng nguyên tố hoàn thủ công kích. Tam trưởng lão giờ phút này toát ra mồ hôi lạnh, đám người kia biết rõ cái gì? Bọn họ căn bản không biết Huyền Trọng Nguyệt công kích có bao nhiêu xảo trá, chỉ có ngươi nghĩ không ra góc độ, không có nàng công kích không được góc độ. Hắn chỉ cần vừa thả lỏng xuống tới nghĩ hoàn thủ, cũng sẽ bị nàng bức lần nữa phòng thủ, Huyền Trọng Nguyệt căn bản cũng không có cho hắn cơ hội công kích. So sánh đối với Ngọc Lưu cùng Mộ Dung là song hệ nguyên tố sư kinh ngạc, tất cả mọi người vẫn là đối với tam trưởng lao thế mà bắt không được một cái phế vật, không đúng, đã không phải là phế vật, thế nhưng tính nửa cái phế vật. Huyền Trọng Nguyệt nàng lu cờ na ho có thân thủ bực này? Huyền Chính nhìn xem Huyền Dương nhíu mày hỏi. Huyền Dương nghe được cha mình hỏi như vậy, không khỏi có chút buồn bực, cái này Huyền Trọng Nguyệt là lúc nào có thân thủ bực này? Hắn cũng không biết. Gặp Huyền Dương không nói gì, Huyền Chính hừ lạnh một tiếng, thật không biết ngươi bình thường đều đang làm gì, ngay cả mình hài tử không đốc, biết võ công đều không biết. Huyền Dương không biết nói gì, ai bảo phụ thân hắn nói là sự thật có thể khiến cho lão tam không hoàn thủ nổi, nàng có lẽ còn có chút năng lực. Huyền Chính mở miệng nói ra. Đứng ở Huyền Dương sau lưng Đỗ Như nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ lao bất tử này muốn lưu lại cái kia tiểu tiện nhân không được? Cái này nhưng là một cái cơ hội khó được, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Đỗ Như lặng yên không một tiếng động đi tới Huyền Mộng bên hai, nhỏ giọng nói ra, Mộng Nhi, ra ra ngươi muốn giữ lại cái kia tiểu tiện nhân. Huyền Mộng nghe vậy, nhìn thoáng qua Huyền Chính, quả nhiên phát hiện hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Trọng Nguyệt, giống như là đang suy tư cái gì. Đây là một lần cơ hội tốt, liền xem như sau đó Phệ Nguyệt Điện muốn theo đuổi hỏi, trách nhiệm này cũng sẽ không là chúng ta chịu trách nhiệm. Có thế không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đỗ Như nhỏ giọng nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Huyền Mộng vô vô Đỗ Như tay, quay người hướng về phía bên người nha hoàn nói ra, đi đem ta cùng tiễn lấy tới. Sau đó cho trên đầu tên mặt xoa cái này dứt lời, Huyền Mộng từ trên người lấy ra một bình sứ nhỏ. Nha hoàn kia là Đỗ Như nha hoàn, lập tức liền nhẹ gật đầu, lặng lẽ rời đi phía trước đánh đang nóng liệt. Một cái nha hoàn rời đi, căn bản cũng không có gây nên ai chú ý. Gặp nha hoàn rời đi, Huyền Mộng đi đến Huyền Chính cùng Huyền Dương trước mặt, cười nói tự nhiên nói ra, ra ra, ba ba. Mộng Nhi đi vào một lần, lập tức đi ra. Huyền Dương nhìn xem Huyền Mộng, gật đầu cười, đi thôi, nếu như mỗi con cái đều có Mộng Nhi thực lực như vậy, như vậy nhu thuận, hắn cũng không cần thao nhiều như vậy tâm.